Cửu Tinh Thiên Thần Quyết, chương 1187, chợ đêm 2, góc truyện audio.com, cũng không phải yêu đế sợ phiền phức mà là trong vũ trụ cường giả thật sự nhiều lắm, trên bờ vai bọn hắn nhận trách nhiệm cực lớn, tuyệt đối không thể ở bên ngoài cậy mạnh đấu hung ác. Ta minh bạch, Diệp Thần gật đầu nói, hắn nhìn xa tinh không mênh mông, cái vũ trụ này, đến tột cùng có bao nhiêu thứ không biết. Theo yêu đế nói, Minh Thành là bị một người tên Minh khống chế, đó là một nhân vật ngay cả Tam Đại Thần Quốc cũng kiêng kỵ, không biết đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Tiểu hành tinh thể nhanh chóng xuyên thẳng qua, đại khái 2 ngày sau, lúc này mới ở trên một cái tinh thể chậm rãi đáp xuống. Đó là một khỏa tinh thể vô cùng khổng lồ, so với thiên nguyên tinh muốn lớn hơn mấy lần, trên tinh thể này cảm thụ không đến bất luận khí tức tinh hồn gì, hẳn là một tử tinh, mặt ngoài tinh thể phi thường hoang vu, dừng lấy rất nhiều thiên hà lâu thuyền, tiểu hành tinh thể các loại đồ vật xa xa dừng lại một chiếc chiến hạm so với thiên hà lâu thuyền muốn lớn hơn mấy lần, toàn thân do kim loại màu đen nào đó chế tạo thoạt nhìn phi thường chắc chắn, tướng mạo cùng thiên hà lâu thuyền có vài phần tương tự. Đó là cái gì? Diệp Thần nhìn xem chiếc chiến hạm kia hỏi. Đó là thiên hà thần hạm, so với thiên hà lâu thuyền cao hơn một cấp bậc, nghe nói một chiếc thiên hà thần hạm muốn bán được suốt 1 tỷ ma kim. Yêu đế sợ hãi thán phục nói. 1 tỷ ma kim, Diệp Thần hít một hơi khí lạnh, không khỏi líu lưỡi, một chiếc thiên hà thần hạm như vậy bằng suốt 3 chiếc thiên hà lâu thuyền. Cái vũ trụ này rõ ràng có người dùng được rất tốt đồ vật đắt đỏ như thế, chủ nhân chiếc thiên hà thần hạm kia có lẽ so với Vân Ẩn tinh chủ còn giàu có a. Vân Ẩn tinh chủ đoán chừng cũng chưa chắc cam lòng tiêu nhiều tiền như vậy mua sắm thiên hà thần hạm. Diệp Thần thần hồn hướng chỗ xa hơn quét tới, chỉ thấy xa xa còn dừng lại mấy chiếc thiên hà lâu thuyền. Bọn hắn có rất nhiều đến từ tinh khu khác của thiên hà tinh vực, có một ít tinh khu có được nhiều đến mấy trăm vị tinh chủ, người giàu có hơn Vân Ẩn tinh chủ nhiều vô số kể. Yêu đế giới thiệu nói, Diệp Thần tới đây tựa như nông dân vào thành, cảm thấy vô cùng kỳ lạ quý hiếm. Diệp Thần còn tưởng rằng Vân Ẩn tinh chủ cường đại cỡ nào đâu rồi, nguyên lai Vân Ẩn tinh chủ chỉ là ở chỗ tinh khu bọn hắn tương đối mạnh mà thôi, đã đến địa phương khác so Vân Ẩn tinh chủ cường đại, giàu có chỗ nào cũng có. Nếu có thể cướp đi một chiếc thiên hà thần hạm liền nghiêu bức rồi. Diệp Thần lẩm bẩm, nhìn chiếc thiên hà thần hạm cực lớn phía xa kia 2 mắt tỏa ánh sáng. Yêu đế tranh thủ thời gian ngăn trở nghĩ Diệp Thần như vậy, khuyên bảo Diệp Thần nói. Ngàn vạn không cần có ý nghĩ như vậy, cái chợ đêm này gọi hắc tốt tinh, mặc dù không có tinh hồn, lại có 3 tinh chủ cấp phụ trách quản lý, tất cả chiến hạm dừng lại ở mặt ngoài tòa tinh cầu này, đều phải giao tiền cho bọn hắn sẽ thay trông giữ chiến hạm. Nếu có người dám trộm những chiến hạm này, bọn hắn sẽ ra tay. 3 tinh chủ cấp cường giả, không nghĩ tới hắc tốt tinh này rõ ràng có tồn tại cường đại như vậy. Cái kia nếu như phát sinh tranh đấu, bọn hắn mặc kệ sao? Diệp Thần hỏi, đã có người quản lý cái kia tại sao chợ đêm lại nguy hiểm như vậy? Mặc kệ, yêu đế lắc đầu, trên hắc tốt tinh cái này có 3 vị tinh chủ cấp cường giả, đều là tinh không dân du cư cũng không để ý giết chóc trên chợ. Góc truyện audio.com, đêm, nếu có người ở trên chợ đêm chết rồi, cái kia 3 vị tinh chủ cấp cường giả cũng có thể đạt được một ít chỗ tốt, đem thiên hà lâu thuyền, tiểu hành tinh thể bọn chúng mang tới nơi này làm của riêng. Mặc vào đi, yêu đế vứt cho Diệp Thần một bộ áo choàng màu đen. 2 người mặc áo choàng màu đen, đi xuống tiểu hành tinh thể, bước lên thổ địa hoang vu của hắc tốt tinh, trên hắc tốt tinh nhiệt độ tương đối thấp, tật phong gào thét nổi lên vô số đá vụn thật nhỏ. Diệp Thần cùng yêu đế ở trên hoang mạc thả người bay vút, sau một lát đi tới trước một khối cự thạch nhô lên, phía dưới cự thạch có một khe hở hẹp dài. Diệp Thần đi theo đằng sau yêu đế vào trong khe. Giống như là xuyên qua một mảnh không gian thâm thúy hẹp dài, thời điểm mở to mắt Diệp Thần liền đến một chỗ phồn hoa. Nơi này thập phần hỗn loạn, 2 bên có rất nhiều người bày quầy bán hàng bán các loại vật phẩm, giữa ngã tư đường dòng người xuyên thẳng qua, tất cả mọi người mặc lấy áo choàng, để cho người thấy không rõ hình dạng, những người này từng cái đều ít nhất là cường giả thị thần cấp, bọn hắn đến từ từng cái tinh thể, chủng tộc nào cũng có. Nghe yêu đế nói, chợ đêm hắc tốt tinh có một quy định bất thành văn, không thể dùng ý niệm nhìn trộm tướng mạo đối phương, nếu không là hành vi khiêu khích. Tại đây cao thủ tụ tập người bình thường là không dám đơn giản trêu chọc cường địch. Cái chợ đêm này quy mô không quá lớn, tuy thuộc về Vĩnh Hằng Thần Quốc nhưng lại là khu vực biên giới không người quản lý của Vĩnh Hằng Thần Quốc, thỉnh thoảng thậm chí sẽ có tổ ma cùng một ít ma nhân chủng tộc khác xuất hiện. Diệp Thần hướng bán hàng rong 2 bên đường đi nhìn lại, ngoại trừ bán đạo khí, linh dược các thứ đồ vật trên đất trống bên cạnh đường đi còn bày đặt nguyên một đám lồng giam, trong có chút lồng giam giữ một ít thiếu nữ trần truồng xinh đẹp, các nàng có thần sắc chết lặng, có anh anh thút thít nỉ non, có chút thì là một ít cường giả dáng người cường tráng, có thậm chí có được tu vi thị thần cấp nhưng mà đều không ngoại lệ, ánh mắt của bọn hắn đều phi thường trống rỗng vô thần. Những người này giống như là một đám gia súc bị giam giữ, chờ đợi có người mua đi bọn chúng, thành chủ nhân của bọn hắn. Nhìn xem những người này, trong lòng Diệp Thần có một loại buồn vô cớ. Ở trong vũ trụ to lớn mà tàn khốc, một khi đã mất đi gia viên, mất đi tự do, sẽ như những người này đồng dạng, bị người trở thành nô lệ buôn bán, thậm chí linh hồn cũng bị đánh lên nô lệ lạc ấn. Thị thần cấp nô lệ căn cứ tu vi mạnh yếu, có thể bán được ngàn vạn ma kim đến mấy tỷ ma kim, đương nhiên cũng có thể dùng tinh thần chi thạch, tinh thần hạch tâm các loại đồ vật giao dịch. Tại cảnh nội Vĩnh Hằng Thần Quốc, ma kim tương đối mà nói không đáng tiền một ít, người bình thường đều bỏ không được sử dụng tinh thần chi thạch, tinh thần hạch tâm cùng tinh thần tinh tùy. Nếu như muốn mua bán một ít vật chân quý, nhất định phải đến mấy hãng cầm đồ lớn hơn, bọn hắn có thể sẽ cho ra một cái giá tốt. Yêu đế nói, nàng đã biết Diệp Thần muốn bán một bộ chiến giáp kia tuy tổn hại rồi, nhưng chỉ là nguyên liệu bộ chiến giáp kia sử dụng liền cực kỳ chân quý, đem thiên nguyên chiến giáp rời tay có lẽ có thể có được không ít tiền. Hai bên đường đi ngoại trừ những bầy quầy bán hàng kia còn có hơn 10 hãng. Góc truyện audio.com, cầm đồ, Diệp Thần trong lúc nhất thời không biết nên tiến vào nhà ai rồi. Cách chương.